Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 1200, tiên thiên chiến thể. Trên thực tế đế vạn giới ưu tú trình độ, không thể so với Tần Phong yếu, nhưng những này nguyên lão vì lẽ đó không có để đế vạn giới cùng đế tinh có cái gì tiến triển. Trừ rồi đế vạn giới bản thân tính cách cái vấn đề bên ngoài. Còn có chính là nếu để cho đế vạn giới cùng đế tinh kết hợp với nhau. Kia bọn họ đế tộc vẫn là ban đầu đế tộc, không có cái gì đạt được. Nhưng nếu để cho Tần Phong cùng đế tinh cùng một chỗ, kia bọn họ đế tộc thì tương đương với đạt được một vị đạo cảnh chiến lược phò mã ra. Mà lại Tần Phong có rất lớn tiềm lực, những này trưởng lão hướng xa rồi nhìn, tự nhiên sẽ lựa chọn Tần Phong. Cho nên đế vạn giới mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đế tộc những này nguyên lão cũng không hy vọng đế vạn giới phá hư lần này hôn lễ. Quả nhiên có trong truyền thuyết như vậy thực lực, bất quá như thế vẫn chưa đủ, bằng vào chút thực lực ấy còn chưa đủ lấy có tư cách cưới đế tinh tiểu thư. Đế vạn giới tròng mắt, hơi híp, cười lạnh nói, Tần Phong, nếu như ngươi còn cho là mình là cái nam nhân nói, liền đường đường chính chính đứng ra, cùng ta quyết đấu, chúng ta lấy thực lực quyết sống mái, nghĩ đến khiêu chiến ta. Tần Phong lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi nói, không phải là khiêu chiến, mà là nghiền ép cùng đánh bại. Ta chính là đạo cảnh một tầng thiên tu vi, không cần khiêu chiến ngươi một cái nho nhỏ cấp 9 chủ thần. Đế vạn giới lạnh lùng nói, nói chuyện mặc dù làm bừa, nhưng lại mang theo chính mình ngạo khí cùng bá đạo. Dù là hắn biết rõ, Tần Phong giết qua đạo cảnh, nhưng hắn vẫn cứ dám đối Tần Phong nói như vậy. Bởi vì hắn tự tin, nếu như giao chiến, hắn nhất định nghiền ép đối phương. Nếu như là một cái người bình thường, gặp được loại tình huống này, át phải sẽ bị đế vạn giới cho chọc giận, hoặc là bị khí thế kia áp bức. Nhưng Tần Phong lại sắc mặt bình tĩnh, hỏi nói, nếu như ngươi bại đây, đế vạn giới lạnh lùng, ta sẽ không thất bại, ngươi cũng không có tư cách này. Ha ha, đã như vậy bướng bỉnh, kia ta không có cái gì cùng ngươi tốt đàm. Tần Phong lung lay đầu, tiếp tục cùng đế tộc những kia nguyên lão giao lưu tu đạo. Không nhìn rồi đế vạn giới. Đế vạn giới nhìn đến Tần Phong thế mà không ăn bộ này, không khỏi có một vệt xấu hổ cảm giác hiện lên trái tim. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, cầm kiếm kiết gấp mà nắm ở cùng nhau. Nếu như ta thất bại rồi, từ nay về sau không đề cập tới việc này, cũng sẽ không lại đến quấy rầy đế tinh tiểu thư. Có thể, vậy liền ở ta trong hôn lễ tới khiêu chiến ta đi. Hiện tại ta không tiếp thụ bất luận người nào khiêu chiến. Tần Phong nói, nếu như đến rồi ngày kia, đây chẳng phải là cái gì cũng không kịp rồi. Đế vạn giới giận dữ, cảm thấy Tần Phong đang đùa hắn. Cưới đều kết rồi, còn khiêu chiến cái gì? Khiêu chiến rồi vậy không có chút ý nghĩa nào. Chú ý, đây là ta đang cấp ngươi cơ hội. Ta không phải là lại cùng ngươi bàn điều kiện. Ngươi không cần lầm rồi. Tần Phong lung lay đầu. Hắn cũng không sợ này đế vạn giới, cũng có thể hiện tại liền cùng đế vạn giới đánh một trận. Nhưng Tần Phong không muốn có cái gì chậm trễ. Hắn hiện tại thời gian chân quý, muốn bôn ba các nơi, đi xử lý cùng chuẩn bị hôn lễ. Cho nên, tất cả khiêu chiến, hắn đều ở kết hôn kia một ngày tiếp. Tần Phong lại bổ sung nói, mà lại, ta vậy căn bản liền sẽ không thua. Có thể cho ngươi cơ hội, chẳng qua là xem ở ngươi là đế tộc huyết mạch phân thượng. Chỉ thế thôi, đế vạn giới tức giận đến phát run, siết thật chặt nắm đấm. Hắn lạnh lùng mà bá đạo, nhưng Tần Phong lại so hắn càng tự tin. Bá đạo, Tần Phong không có biểu lộ ra cái gì xâm lược cảm giác, nhưng lại để đế vạn giới toàn thân đều không thoải mái. Phảng phất giống như là có cái gì đồ vật đặt ở hắn ngực giống như. Tốt, ngày kia ta muốn dùng ta kiếm trong tay, chém đứt ngươi đầu lâu, hiện ra cho toàn bộ tầng thứ hai thần giới nhìn. Cuối cùng, đế vạn giới ném xuống một câu như vậy lạnh lùng nói. Quay người rời đi rồi. Ai, đế tộc những kia nguyên lão đều bất đắc dĩ lắc đầu. Phát ra thật dài thở dài, đế vạn giới là cái không sai mầm non. Chúng ta đế tộc cũng rất coi trọng hắn. Chỉ là đứa nhỏ gọi là làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Có nguyên lão cảm khái, bọn họ lựa chọn Tần Phong. Cũng là tại vì toàn bộ đế tộc cân nhắc, đem Tần Phong kéo ở đế tộc trên chiến xa. Tương đương với đem Tần Phong toàn bộ mạng lưới quan hệ đều kéo ở rồi đế tộc trên chiến xa. Thanh đế chỉ để ý hắn nữ nhi hạnh phúc, nhưng bọn họ những này nguyên lão suy tính lại là đế tộc tương lai. Nếu như là cái khác nữ hài tử, những này nguyên lão khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giúp đế vạn giới thông gia, nhưng đối phương là Tần Phong, bọn họ lại là có chút bất đắc dĩ. Cậy tài khinh người, sớm muộn sẽ ở trên đây thua thiệt. Tần Phong nhàn nhạt nói, nếu như hắn có thể có Tần Tiểu Hữu như vậy tâm tính liền tốt rồi. Đế tộc những kia nguyên lão cười khổ nói, Tần Phong không chỉ rất có thiên phú, mà lại tâm tính cùng trí tuệ song toàn. Bọn họ rất hài lòng. Yên tâm, mấy vị tiền bối, liền xông ta cùng Tinh Nhi quan hệ, ta cũng sẽ không để chính hắn rơi trong hố đi. Ta sẽ mượn cơ hội lần này gõ đánh hắn. Tần Phong cười nói, chúng ta khuyên hắn lần nữa ha. Nếu như có thể tránh cho xung đột, tốt nhất vẫn là không cần xung đột tốt. Đế tộc những kia nguyên lão nói, đế vạn giới mặc dù nói chuyện không xuôi tai, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Bọn họ sợ hãi Tần Phong ở đế vạn giới trong tay ăn thiệt thòi. Vạn nhất thật xảy ra chuyện như vậy, vậy coi như không ổn rồi. Ở đế tộc hậu hoa viên bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi đế tinh. Khi hắn đem phát sinh ở thánh điện bên trong sự tình nói cho rồi đế tinh về sau, đế tinh một hồi kinh ngạc, đế vạn giới kia du mộc đầu, thế mà thật muốn tới khiêu chiến ngươi, mà lại ngươi còn đáp ứng rồi. Ân, làm sao rồi? Tần Phong gật gật đầu, ai ngờ đế tinh lại một mặt lo lắng, khiển trách nói, vậy ngươi có biết rõ không kia cái du mộc đầu thực lực? Ngươi cái này đáp ứng hắn, đến lúc đó đối chúng ta đại hôn có thể sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đế tinh có chút tức giận, làm cho Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Tinh Nhi, yên tâm, không có việc gì, ai, ngươi là không biết rõ. Đế vạn giới gia hỏa này nhưng cùng một dạng người không giống nhau. Hắn không chỉ là đạo cảnh cấp cường giả, mà lại có được tiên thiên chiến thể. Thực lực nhưng so sánh ngươi giết vị kia thái cổ thần sơn đạo cảnh mạnh hơn rồi. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong có một vệt tức giận, rất có chút kích động. Tiên thiên chiến thể, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Cửu đại thánh thể bên trong có một loại tên là đấu chiến thánh thể, người mang đấu chiến thánh máu, mà đấu chiến thánh thể chi mạch bên trong thì có một loại huyết mạch gọi là tiên thiên chiến thể. Cùng đấu chiến thánh thể có to lớn sâu xa, liền như Trần Xương, băng chi tiên thể, là chi thánh tiên thể bên trong đó một đầu chi mạch. Mà Tần Phong nuốt trời thần thể, thì là cửu đại thánh thể bên trong chủ mạch. Ở huyết mạch trên cùng những này chi mạch huyết mạch không ở một cái tầng cấp. Bất quá cửu đại thánh thể diễn sinh huyết mạch đồng dạng không thể khinh thường. Liền như năm đó băng ma tán nhân, băng chi ma thể, liền tương đương kinh khủng. Nếu như tiến giai đạo cảnh, thậm chí có thể là Tần Phong một vị đại địch. Không sai, chính là tiên thiên chiến thể. Tiên thiên chiến thể chính là một loại rất cũ xưa thể chất. Nó có được trên đời vô song chiến lực. Căn bản cũng không phải là ngươi đã từng thấy qua những kia thiên tài có thể so sánh được. Đế tinh, than thở, các ngươi đế tộc thế mà còn có tiên thiên chiến thể. xem ra các ngươi đế tộc giấu giếm rất sâu a. Tần Phong kinh ngạc nói, cửu đại thánh thể đến cùng khủng bố cỡ nào? Tần Phong thế nhưng là biết rõ, chỉ là đế tộc có đấu chiến thánh thể huyết mạch, lại là vô cùng hy hữu. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta đế tộc tổ tiên, ở cực kỳ xa xôi viễn cổ thời đại, đã từng người mang một tia đấu chiến thánh thể huyết mạch. Về sau đấu chiến thánh thể huyết mạch càng ngày càng cạn, liền lui hóa thành rồi tiên thiên chiến thể. Bất quá giác tỉnh tiên thiên chiến thể tu sĩ quá ít rồi, mà lại tộc ta tiên thiên chiến thể chỉ có đạo cảnh về sau mới có thể giác tỉnh. Đế Tinh nói, đế tộc lịch sử đã lâu, không thể so với tiên tộc, ma tộc chờ nguyên thủy chủng tộc kém. Chỉ bất quá đế tộc điệu thấp, cho nên rất nhiều người đối đế tộc hiểu rõ đều rất ít. Năm đó đế vạn giới cũng không phải là tiên thiên chiến thể huyết mạch, hoặc là nói còn chưa giác tỉnh trước đó cũng không phải là. Nhưng ở đế vạn giới tấn thăng đỉnh cấp đại thần về sau, thật giống như lập tức thiên phú giác tỉnh rồi giống như. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy lập tức đạt tới rồi cùng đế tộc lão tổ nhóm sóng vai trình độ. Tên kia thật khó đối phó, còn muốn cùng ta phụ thân vật tay, muốn đem ta theo phụ thân trong tay đoạt ra đến, nếu không có ta phụ thân đại nhân không chấp tiểu nhân, đế tộc khả năng đã sớm không bình yên rồi. Đế Tinh than thở, Tần Phong cười rồi cười. Hắn vậy từ đế tộc lão tổ miệng bên trong biết được rồi này một đạo bí văn. Đế vạn giới là không sợ trời không sợ đất, vô cùng ngay thẳng, vậy vô cùng làm giận. Mặc dù gia hỏa này khí không đến Tần Phong, nhưng nói tóm lại, ở đế tộc những kia dòng chính trong mắt, đế vạn giới cũng không làm sao chịu hoan nghênh. Bất quá bây giờ bởi vì Đế Tinh sự tình, tuổi trẻ một hệ tiểu bối cực lực tôn sùng đế vạn giới. Muốn dùng đế vạn giới đánh bại Tần Phong, ngươi cũng không nên cười. Hắn thật rất lợi hại, nếu quả thật đánh nhau hắn ra tay không nặng không nhẹ. Đế Tinh nhìn đến Tần Phong thế mà còn dám cười, không khỏi lông mày dựng thẳng, khuôn mặt giận tái đi. Tần Phong không phải là đế tộc người, không biết rõ liên quan tới đế vạn giới tính cách, nàng thế nhưng là rất sớm trước đó liền đã nhận biết đế vạn giới rồi. Cái kia gia hỏa cũng không phải tùy tiện nói một chút chơi. Một khi động thủ, liền xem như đế tộc trưởng lão đều ngăn không được, liền đạo cảnh đều trong lòng có e dè. Nói thật, vô luận như thế nào, cũng không thể phớt lờ. Đừng tưởng rằng hắn là đế tộc người, ngươi liền buông lỏng đề phòng, hắn nhưng sẽ không cùng ngươi đàm giao tình. Đế Tinh nhẹ giọng nói. Tần Phong gật gật đầu, cười nói, ta liền biết rõ, vẫn là Tinh Nhi quan tâm nhất ta. Yên tâm đi, ta sẽ không cầm hôn lễ sự tình làm trò đùa. Vô luận như thế nào, lần này đại hôn đều sẽ thuận lợi tiến hành. Nếu là ai dám ngăn trở, kia ta Tần Phong nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tần Phong âm thanh mang theo một vệt kiên định cùng quyết tuyệt. Ở phần kia quyết tuyệt phía dưới, còn có băng lãnh sát cơ. Vô luận là tứ đại tiên tộc, vẫn là đế tộc, vẫn là những người khác, ai cũng không được phản đối. Ở đế tộc ngốc rồi mấy ngày, Tần Phong liền lại rời đi rồi. Hắn đi xử lý hôn sự. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay, cho nên lần này hôn lễ vô cùng long trọng, các loại làm việc đều không được lãnh đạm. Tần Minh người có rất nhiều cao tầng đều rút ra đi giúp hắn bố trí hôn sự. Tiên tộc, đế tộc chờ vậy không có ở một bên nhìn lấy, điều động nhân thủ hỗ trợ. Tầng thứ hai thần giới trên không thỉnh thoảng có lưu quang lóe qua, đó chính là mấy lớn tông môn người lai vãng giữa thiên địa dấu vết lưu lại. Chỉ là thiếp mời, Tần Phong liền không biết rõ phát ra ngoài bao nhiêu phân. Những kia có được đạo cảnh tông môn, Tần Phong đều là tự mình đi đưa thiếp mời. Những kia tương đối phổ thông thế lực lớn, Tần Phong thì điều động người đi đưa thiếp mời. cho dù là Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông nhóm thế lực, Tần Phong cũng đều từng cái đưa đi thiếp mời, trước mặc kệ những người kia tới hay không, loại chuyện này lễ tiết trên phải làm được vẫn phải làm. Mặc dù Tần Phong biết rõ, có rất nhiều người đều không hy vọng hắn sống yên ổn. Hôn lễ hiện trường, khẳng định sẽ có nguy cơ đang tiềm ẩn, nhưng loại chuyện này, liền xem như Tần Phong vậy không có cách nào dự đoán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?